Siêu cấp thần long, chương 11, vô ảnh bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đang bay thì tâm thần hắn lần nữa chìm vào không gian hệ thống, hắn muốn xem thử cái chức năng hối đoái có trâu bò như mấy bộ truyện hắn từng đọc không xác nhận mở cửa hàng điểm. Hắn chọn vào một cái hình cửa hàng đang lơ lửng trước mặt thì âm thanh hệ thống vang lên. Xác nhận, sau khi hắn xác nhận xong thì không gian trước mặt chợt rung chuyển, sau đó hiện ra một bảng chọn với các mục như công pháp, vũ kỹ, đan phương, thân pháp, trang bị, vũ khí, và còn mấy thứ ẩn ẩn không thể nhìn rõ. Mà phía trên góc trái của bảng chọn có một dãy số điểm tích lũy của hắn, hiện tại hắn đang cầm cho mình 5673 điểm tích lũy. Để xem, ta đã có càng khôn quyết là công pháp vô cùng trâu bò rồi, về phương diện vũ khí, trang bị có vẻ chưa cần thiết lắm. Thứ duy nhất ta thiếu chỉ có thân pháp thôi. Chọn thân pháp, hắn chạm tay vào chỗ thân pháp, ngay sau đó là một bảng gồm một đống cuốn sách đủ các màu hiện ra trước mắt hắn. Lăng Ba Vi bộ thiên cấp thân pháp đã được cải tiến so với bản gốc. Khi luyện đến đại thành có thể bước đi nhẹ nhàng như gió thoảng, phút chốc đi vạn dặm. Giá 100.000 điểm tích lũy. Hư vô bộ pháp thần cấp thân pháp, một bước có thể phá toái hư không bước đi ức vạn dặm. Giá 10 triệu điểm tích lũy. Bộ Nguyệt Lưu Ảnh, Mê Tung Bộ, nhìn đống thân pháp siêu cấp châu bò kia cái nào cũng khiến hắn hai mắt lập lòe, bởi vì chỉ cần có được một bộ thân pháp trong đó thì trong dị giới này hắn có thể đảm bảo cho mạng nhỏ của mình. Nhưng mà nhìn vào giá cả thì hắn đều trợn cả mắt, cuối cùng sau khi hắn nhìn đến bộ thân pháp cuối cùng thì cũng thở phào một chốc, ít ra hệ thống còn cho hắn sống. Bởi vì toàn thân pháp bán ở đây đều là huyền cấp trở lên, không những vậy giá cả thường phi thường đắt đỏ, cái thấp nhất cũng phải hơn 50.000 điểm tích lũy. Mà chỉ có một cái cuốn sách màu tím nhạt nho nhỏ. Vô ảnh bộ, địa cấp thượng phẩm bộ pháp, bước đi vô ảnh vô tung như hư vô, ngoài tốc độ còn có thể mê hoặc địch nhân. Vô ảnh bộ có thể đạt cực hạn một bước trăm thước, chỉ trong một bước này có thể tạo ra ba cái tàn ảnh có thể khiến cho địch nhân khó có thể phán đoán được. Hắn đọc xong phần giới thiệu thì hai mắt sáng lên, cái này giá cả thì vừa đủ túi tiền hắn, tuy chỉ là địa cấp thượng phẩm thấp nhất trong đám bộ pháp nhưng nghe qua hình như cũng khá là châu bò a. Nói địa cấp là thấp nhất nhưng nếu so ra thì ở đại lục này một bản địa cấp bộ pháp đã được xem là một chí bảo rồi. Phải biết rằng vũ kỹ địa cấp ở đây đã vô cùng quý giá rồi, mà bộ pháp so ra lại quý giá hơn bởi vì nó vô cùng hiếm có. Một bộ địa cấp vũ kỹ bình thường cũng đủ khiến hợp linh cảnh cao thủ động tâm rồi, mà một bản địa cấp bộ pháp đủ khiến hư linh cảnh cường giả cũng dám vứt mặt mũi ra tay cướp đoạt. Suy nghĩ một hồi hắn mới quyết định đổi bộ pháp này, tâm thần khẽ động hắn tiến hành đổi. Xác nhận đổi vô ảnh bộ. Xác nhận, ngay sau đó một cổ thông tin khổng lồ truyền vào trong thức hải hắn, nhưng lần này cũng không khiến hắn đau đớn như lần trước nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cổ tin tức này cũng không ngắn tẹo nào cả, phải mất gần 15 phút hắn mới hoàn toàn tiếp thu hết mớ thông tin kia. Cái bộ pháp này cũng không quá khó luyện, chủ yếu là việc khai thông toàn bộ kinh mạch trong hai chân mình, sau đó đem nguyên lực của bản thân dồn vào bộc phát ra tốc độ cực hạn, tuy không thể phi hành nhưng cũng có thể nhảy cao hơn 20 thước. Hơn nữa bộ pháp này cũng không đòi hỏi một loại nguyên lực đặc thù nào, mà chủ yếu là dựa vào sức mạnh của hai chân để bộc phát tốc độ. Như vậy cũng có nghĩa là chỉ cần thân thể đủ mạnh mẽ, kinh mạch được đã thông càng nhiều và càng rộng thì còn có thể bộc phát ra tốc độ càng kinh khủng hơn. Mà nói về cường độ thân thể thì ai có thể qua yêu thú chứ, hơn nữa hắn còn là long tộc, cường độ thân thể nếu so ra thì gấp hơn 10 lần so với nhân loại. Tốc độ một bước trăm thước này chỉ là đối với nhân loại, còn cường độ thân thể của hắn gấp 10 lần nhân loại cũng tương đương với việc tốc độ có thể bộc phát ra gấp 10 lần nhân loại bình thường. Đương nhiên là hắn phải đem nó luyện đến cực hạn mới được, còn hiện tại thì hắn chỉ có thể nghiên cứu những thông tin mà hệ thống đưa vào, bởi vì trong này không chỉ có khẩu quyết và cách vận chuyển nguyên lực thế nào, khai thông kinh mạch ra sao. Ngoài ra còn một số tâm đắc tu luyện, thậm chí có nhiều phần đơn giản khiến hắn vừa xem đã rõ ràng, khiến hắn có cảm giác nếu mình thi triển bây giờ tuy không thể đạt cực hạn nhưng cũng có thể dễ dàng nhập môn. Sau hơn một ngày phi hành liên tục thì cuối cùng hắn cùng Hồ Mị cũng đến trước lối vào Long Cốc. Đúng như tên gọi của nó, đây là một cái cổng vào một sơn cốc nho nhỏ, cây cỏ xanh tươi như thế ngoại đào viên, lại còn dựa vào lưng núi khiến cảnh vật trở nên vô cùng hùng vĩ. Nhưng hắn biết rõ cảnh vật xinh đẹp kia cũng chỉ là ảo cảnh do trận pháp của Long tộc tạo ra. Mà cái cửa vào sơn cốc này cũng chính là cửa vào Long cốc, nhưng phải có khẩu quyết mới có thể bước vào, nếu nhắm mắt đi vào đảm bảo sẽ dính phải ảo ảnh trùng trùng, sau đó chết luôn bên trong. Hắn nhìn khung cảnh kia, nó với cái thân thể này thực là vô cùng quen thuộc nhưng với hắn lại là lần đầu tiên. Hơn nữa hắn còn đang lo lắng không biết với tu vi của hai người phụ mẫu tiện nghi này có thể nhìn thấu việc hắn trọng sinh không nữa, nếu bị nhìn thấu thì hắn chắc chắn là sẽ xong đời rồi. dù gì cũng phải đối mặt thôi, bất quá thì chết thôi mà. Hắn tự an ủi mình hít vào một hơi thật sâu sau đó bước tới trước cổng vào sơn cốc hai tay làm ra một thủ thế kỳ quái trong miệng cũng lâm dâm một mớ ngôn ngữ khó hiểu. Mà theo hắn biết đó chính là long ngữ cũng là khẩu quyết mở cửa. Hắn đọc một hơi gần 5 phút mới dừng lại, ngay lúc này khung cảnh trước mặt hắn khẽ vặn vẹo một chút lộ ra một cái thông đạo tối om, đây chính là lối vào long cốc. Nhìn thấy lối đi này cả hắn lẫn nàng đều có chút khẩn trương, hắn thì thực sự là có chút còn nàng thì đã gấp đến độ tay chân lóng ngóng gấp đến nỗi muốn quay đầu chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì khi thông đạo mở ra nàng rõ ràng cảm nhận được một hơi thở vô cùng mạnh mẽ mang theo uy áp cuồn cuộn khiến nàng kinh hãi không thôi. Trong lúc nàng đang còn đang run rẩy thì một bàn tay ấm áp khác đã nắm chặt lấy bàn tay mềm mại không xương của nàng, kéo nàng vào trong thông đạo kia. Và chủ nhân của cánh tay kia đương nhiên là hắn rồi, tuy hơi chút khẩn trương nhưng hắn cũng nhanh chóng bình thường lại sau khi nhìn thấy vẻ mặt của nàng, hắn nhanh chóng kéo tay nàng cả hai cùng bước vào thông đạo. Cách chương.